Đột nhiên được thổ lộ khiến Phó Hành Dật sửng sốt, anh bật cười đầy vẻ cương chiều, bước nhanh tới phía trước, ôm cô vào lòng. Anh cũng yêu em. Giọng nói dịu dàng lưu luyến, bắt đầu là lãng mạn và ấm áp, không biết là ai giơ camera lên, chụp lại khoảnh khắc quấn quýt tuyệt đẹp này. Kết thúc nụ hôn, hơi thở của hai người hơi loạn, Thẩm Thanh Lan nép vào lòng Phó Hành Dật. Phó Hành Dật, chờ em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé. Phó Hành Dật gật đầu, được, anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng. Em không cần một hôn lễ long trọng, chỉ cần ấm áp đơn giản là được, mời thêm vài người bạn thân. Được, nghe em. Mắt Phó Hành Dật chợt sáng lên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 48 khép lại thì lúc này Phó Hành Dật cũng đã trở về với Thẩm Thanh Lan và anh cũng báo cho Thẩm Thanh Lan một tin là anh sẽ nghỉ giữa nửa năm để quay trở về gần với cô, để có thể cùng sống với cô và vừa công tác tại quân đội của mình. Và quả là một câu chuyện rất là hạnh phúc phải không ạ? Và liệu thì trong tập 49 kế tiếp hay những tập tiếp theo thì sẽ có những câu chuyện gì đến với tất cả chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.